Chương 841, ta đi. Nhân viên quản lý ngươi mới là thật Âu Hoàng. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, toàn bộ trong bầy đều bị bờ rổ lì cường vận khiếp sợ đến yên lặng một hồi, cuối cùng vẫn là bờ rổ lì phá vỡ yên lặng. Súp tơ xài giản trong truyền thuyết, ta nói các ngươi đều là thế nào phần thưởng này cũng không có cái gì à, ta mới vừa hỏi hệ thống. Cái này sơ cấp mở tệ ổ dịp bờ ợt thật giống như chỉ có thể kéo dài 20 giây đồng hồ mà thôi, còn có thể diện rộng tiêu hao năng lượng, cũng không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Hơn nữa ta lão đầu tử kia cũng không dễ dàng như vậy thuyết phục A Super xài dạn trong truyền thuyết, bất quá dường như thăng cấp đến cao cấp sau, chỉ cần ta thể lực không có hao hết. Mở tệ ổ dịp bờ ợt liền có thể vô hạn duy trì, hơn nữa còn có thể phát động. Để cho ta tại trong không gian vũ trụ sinh tồn bổ toàn ta cao y cụ ô y cụ nở dê điểm yếu tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nói như vậy sau đó dựa vào loại năng lực này, bờ rổ lý ngươi thậm chí có thể giống như người cờ dị tần như vậy. Tại không gian vũ trụ bên trong tác chiến vậy thì thật là quá khốc rồi. Suốt tơ xài giản trong truyền thuyết, ách ta không biết ngươi nói người cờ dị tần là cái gì, nhưng là chắc là như vậy đi. Nhìn đến đây, vợ lệ tạ cơ hồ đều muốn chạy xuống không cam lòng, không phải là tây chi lệ. Hắn bây giờ còn phải lo lắng thế nào mới có thể đánh bại cương địch. Người ta con miệng nó đều đã chuẩn bị lao ra tinh cầu, tiến quân vũ trụ giữa người và người chênh lệch. Làm sao liền lớn như vậy chứ? Một lát sau dịp cả mới yêu ớt mà họ y, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, bờ rổ lì đại lão, ta rất hiếu kỳ. Mặt khác cái đó nhiệm vụ giết chết phụ thân ngài khen thưởng vậy là cái gì, ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi, xin ngài ngàn vạn lần không nên tức giận. Suốt tơ xài giản trong truyền thuyết, a mặc dù có chút khó chịu, nhưng ta còn là để cho ngươi biết đi. Là một cái kêu giới vương quyền truyền thừa, ta đối với nhiệm vụ này căn bản không có hứng thú, cho nên cũng không đi hỏi thăm chi tiết. Z Quỳnh, Sơ Lạnh, Sa Cả Tạ Dín Tô Kỳ, nghĩa nó cho Âu Hoàng Đại Lao Quỷ Ga Bơ Giên. Giới vương quyền cái đó không phải là sử dụng liền có thể đem thực lực bản thân tăng gấp bội sao? Cao nhất hình như là gấp 20. Giới vương quyền ta chính là ý dồn mạn, gấp 20 lấy súp tơ xài dạn màu xanh lá cây này lại thêm gấp 20, một quyền kia đều có thể đem mặt trời đánh cho thành mảnh vỡ đi, liền ngay cả một mực liền phe huyền học không thêm nhan sắc Tony, nhìn đến đây, cũng không thể bình tĩnh. Vốn là học của ngươi đã mở tới mức độ nghịch thiên rồi, lại cộng thêm cái này. Bờ rổ lý ngươi con miệng nó là muốn thượng thiên a, nếu quả thật để cho ngươi lấy được giới vương quyền, lại tu luyện đến mức độ gấp 20, chỉ sợ chứ nhân viên quản lý, trong bầy tất cả mọi người cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của ngươi a. Ẹ nọ si mạ dù cổ, ách bờ rổ lý, mặc dù rất thất lễ, xin hỏi ngươi thật sự quyết định súp tơ xài giản trong truyền thuyết, im miệng, ta làm sao có thể bởi vì chút sức mạnh này mà giết chết cha của mình, ai nói lời như vậy nữa ta liền phải tức giận rồi. Ẹ nọ si mạ dù cổ, ngượng ngùng, thật có lỗi. Súp tơ xài giản trong truyền thuyết, hừ, lại nói, thực lực của ta mỗi ngày đều đang gia tăng, cái gì gấp 20 thì như thế nào, nói không chừng không bao lâu nữa, dựa vào chính ta cũng có thể đạt tới cái cảnh giới kia. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, quỷ đại lao tự tin xả cả tạ dịn tổ kỳ, cho đại lao quỷ vở ghệ tạ mặc dù trong lòng oán thầm không dứt. Cảm thấy bờ rổ lý bất quá chẳng qua là dựa đến trời sinh phần mềm hậc, mới dám miệng ra hào ngôn như thế. Nhưng là hắn cũng không có đem những lời này nói ra. Dù sao, dưới tình huống này, hắn liền nói rồi, cũng chỉ sẽ bị người coi là bại khuyển xa sủa, uổng công làm mất mặt chính mình. Nhưng là trong lòng của hắn còn là phi thường khó chịu vợ ghệ tạ, đáng ghét tại sao người này vận khí liền tốt như vậy mà ta. Cho dù cho tiểu quỷ đổi một tháng trước ta cũng chỉ có thể lấy được loại đồ vật này. Công chúa Bạch Nhãn, ách vị này vở ghệ tạ tiên sinh, ngươi cái nhiệm vụ kia khen thưởng là cái gì? Vở ghệ tạ, hừ, đều sẽ tức giận, nói là cái gì thiên mã lưu tinh quyền. Công chúa Bạch Nhãn, Sơ Lạnh, Xạ Cạ Tạ Jin Toki, Phốc Suy, thật có lỗi, ta chính là không nhịn được ga bơ gì en, hoa ha ha ha, thần con miệng. Nó thiên mã lưu tinh quyền vở ghệ tạ, ngươi là chuẩn bị chuyển chức làm thánh đấu sĩ sao? Ho ho, siêu ét nữ vương, nha, nếu như vở ghệ tạ ngươi thật sự có cái ý này, ta cũng có thể dạy dỗ ngươi. Giác quan thứ 7 A, tác giả độc nhãn, nghĩ tới người xài giản ăn mặc thánh ý đi, thiêu đốt tiểu vũ trụ, phốc, ta linh cảm đều xông tới rồi. Vở ghệ tạ, cút ngay các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta chắc chắn sẽ không đi hoàn thành nhiệm vụ này. Vở vở nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ách, ta cảm thấy các ngươi đều là phản ứng quá độ đi, ta nhìn kỹ. Phó bản giờ dạ gần bạn, phát hiện Son gỗ củ đó tại trở thành Super Saiyan sau, liền lại cũng chưa từng sử dụng giới vương quyền rồi, có thể thấy loại năng lực này chỉ sợ căn bản cũng không có thể cùng Super Saiyan biến thân đồng thời sử dụng, cho nên chính là Bờ Rổ Lý được sợ rằng cũng không dùng được Mỹ xạ cả hớt. Cái gì sẽ có loại sự tình này vợ ghệ tạ, ẹ nọ xì mạ dù cô, hắc, ta cảm thấy chưa chắc hệ thống có thể sẽ phạm loại sai lầm này, để cho quần viên hoàn thành một cái phụ nhiệm vụ, sau đó sẽ cho một cái vô dụng khen thưởng sao hơn nữa trên lầu dường như quên rồi hệ thống ưu hóa tồn tại Unoha nạ giả trị, đúng nha nói không chừng có thể hoa điểm tích lũy, tại hệ thống nơi đó ưu hóa loại năng lực này. Khiến cho có thể tại biến thân Super Saiyan sau còn có thể sử dụng Super Saiyan trong truyền thuyết, không nên nói nữa ngược lại ta thì sẽ không đi hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên mà cờ kê quyền pháp này thật lợi hại, cũng không liên quan với ta A giới vương quyền. Vật này thật đúng là thật có sử dụng đây. Bất quá sổ củ hảo nói tới dường như cũng không hoàn toàn đúng lúc này, vẫn bỗng dưng nhớ tới, ở trong giờ dạ gổng bản Super, Son gỗ củ ở bên trong giải thi đấu võ đạo vũ trụ. Là có tại biến thân Super Saiyan Blue sau, tiếp theo sử dụng giới vương quyền đấy có thể thấy loại quyền pháp này chưa chắc không thể cùng Super Saiyan cùng tồn tại chẳng qua là dường như cũng là có một loại hạn chế nào đó. Nghĩ tới chính mình dường như đã có một đoạn thời gian không có rút thưởng thử tay nghề tức giận, vẫn không nhịn được nhắm vào 7 viên ngọc rồng thường hồ, bắt đầu rút thưởng kết quả lần đầu tiên. Rút ra một cái hạc tiên lưu truyền thừa ha a a lần này pháo tỷ phải cao hứng rồi vân vân lại nhìn một chút kế tiếp là cái gì kết quả liền rút 4-5 lần, liền huyết thống Super Saiyan đều rút ra, nhưng chính là không có giới vương quyền ngay ta y lúc ẩn có chút thất vọng chuẩn bị buông tha, hắn đống. Nhiên linh cơ động một cái, chuẩn bị tại hồ giải thưởng lớn vạn giới trong thử một chút kết quả vài giây sau. Âm thanh của hệ thống liền vang lên khen chúc mừng nhân viên quản lý ẩn thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng giới vương quyền vừa nghe đến cái âm thanh này, tất cả quần viên đều ngu. Sạ cả tạ gìn tàu kỳ, ta đi nguyên lai nhân viên quản lý ngươi mới là thật âu hoàng.